Mây khói ngang mi, chương 56, chỉnh người. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Ninh tham kiến Lục công chúa. Đứng lên đi, bổn cung thật không dám để đại công thần của Tuệ quốc hành lễ với bổn cung đâu. Cho dù Thanh Ninh lập được công lao như thế nào, cũng làm sao sánh được với thân phận cao quý như Lục công chúa. Tử Mộc Thanh Ninh nhu nhược nói, Cổ Túc Giao cao ngạo cười khẩy một tiếng. Nhìn đánh giá nữ nhân trước mặt này một chút, không phải nàng chưa từng gặp Tử Mộc Thanh Ninh, nhưng hiện giờ nhìn nữ nhân trước mắt càng đẹp hơn lúc nhỏ. Cổ Túc Giao càng thấy không vui, nữ nhân mà, ai không có lòng ganh tị với sắc đẹp của nhau. Tử Mộc Thanh Ninh thật sự cũng chẳng ưa vì vị Lục công chúa kiêu căng ngang ngược này, nhưng vì kế hoạch sắp tới, nàng nhẫn nhịn nàng ta một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Tử Mộc Thanh Ninh mỉm cười nói, Thanh Ninh đang định đến Cảnh Dương cung thăm hoàng hậu, công chúa không biết có nhã hứng cùng đi không ạ? Hừ, bổn công chúa mới không à. Được, bổn cung cũng đang định đến thỉnh an hoàng hậu đây, vừa định bộc phát tính khí công chúa của mình. Cổ Túc Giao vội đổi ý, ha ha, nàng muốn nhìn xem nữ nhân đang bị cấm túc kia giờ đáng thương cỡ nào. Lại nói, Tử Mộc Thanh Ninh này không phải là sủng cơ mới của hoàng huynh sao? Sắc mặt của hoàng hậu khi thấy nàng ta đến thăm mình chắc chẳng mấy dễ chịu đi. Bên trong Cảnh Dương cung, từ khi bị Chu Hạo Đế cấm túc, tính tình Mạc Tịnh Huyên lại trở thành như lúc ban đầu, trầm lặng đến đáng sợ. Mặc dù nói là bị cấm túc, nhưng Chu Hạo Đế cũng không phản đối việc Cổ Tư Hoàn đến làm bạn trò chuyện với nàng. Nàng biết có lẽ nhưng gì đêm đó nàng nói với hắn thực sự chọc vào sự tự tôn của một đế vương như hắn, biết sao được. Nàng thật sự cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về chuyện của bọn họ mà. Nương nương, có Lục công chúa và Tử Mộc tiểu thư xin cầu kiến, nói là phụ mệnh thái hậu đến thăm hỏi nương nương. Thẩm cô cô từ ngoài tiến vào thông báo hay thật, còn lấy thái hậu ra để ép buộc nàng muốn đóng kịch trước mặt nàng sao? Nàng cũng muốn xem hai nha đầu này có cái gì muốn cho nàng chứng kiến. Mạc Tịnh Huyên nhẹ nhàng đứng lên, nói, cho các nàng ấy vào. Tiểu Nhu, Tiểu Linh giúp ta thay y phục, chải tóc nào, muốn nhìn thấy nàng xuống tinh thần sao? Nàng mới không cho các nàng ta được như ý. Cổ Túc Giao cùng Tử Mộc Thanh Ninh ngồi trong chính điện Cảnh Dương cung quan sát một lượt, nhìn lướt qua có vẻ như đơn giản mộc mạc, nhưng chỉ cần là người có hiểu biết cũng có thể biết mức độ xa hoa và tinh thế của cung điện này như thế nào. Đủ thấy Chu Hạo Đế rất để tâm khi xây dựng tẩm cung này cho Mạc Tịnh Huyên. Chu Hạo Đế đã từng ra lệnh những gì cung điện này dùng, các cung khác tuyệt đối không được dùng giống như vậy. Nói một cách khác, những gì Cảnh Dương cung sở hữu là hàng độc quyền ở hậu cung. Hừ, nhìn xem, đệm ngồi và rèm cửa là dùng lụa tơ Tô Châu có vân ngàn lượng vàng mới được một sấp, đến tách trà cũng là loại men sứ Hà Kinh, đáy tách còn khảm bà cung hoàng hậu cũng quá xa xỉ rồi. Cổ Túc Giao cười mỉa mai bình luận, cô thật là rất đẹp. Tử Mộc Thanh Ninh cũng nâng tách trà lên đánh giá rồi cảm thán đồng tình, nếu thích, hai người có thể mang cái tách đó về, ở trong cung bổn cung còn rất nhiều. Mạc Tịnh Huyên lạnh nhạt nhếch môi nói, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tử Mộc Thanh Ninh cùng Cổ Túc Giao đứng lên hành lễ. Miễn lễ có gì, nói thẳng đi. Mạc Tịnh Huyên một thân cung trang vàng rực, đầu cài châm bích điệp điểm hoàng mai càng tôn lên khí chất cao quý của nàng. Trên tay nàng phe phẩy một cây bạch phiến được làm từ lông vũ. Thanh Ninh phụng mệnh thái hậu nương nương đến thăm hỏi hoàng hậu, tỷ tỷ biết khí trời vào hạ khiến tỷ tỷ nóng bức trong người mà sinh khí với hoàng thượng. Ở đây Thanh Ninh có điều chế được ít hương liệu từ kim hoa thạch thù rất tốt cho việc thanh tâm giải nhiệt. Chút tấm lòng của Thanh Ninh xin dâng cho tỷ tỷ. Tử Mộc Thanh Ninh đứng lên, vừa nói vừa lấy từ trong tay áo một túi thơm màu tím nhạt. Tiểu Hy vội nhận lấy túi thơm đó, kiểm tra một lượt rồi mới dâng lên cho Mạc Tịnh Huyên. Tử Mộc Thanh Ninh thấy vậy, hơi sượng người một chút, vẻ mặt có chút mất mát. Cổ Túc Giao thì chỉ một lòng muốn xem kịch nên cũng không màng lên tiếng, mà Mạc Tịnh Huyên liếc cũng không thèm liếc nhìn cái túi Tử Mộc Thanh Ninh tặng mình. Chấm, nàng vuốt ve vài chiếc lông vũ trên bạch phiến, Thờ ơ nói, có vẻ Tử Mộc tiểu thư ở ngoài cùng lâu quá nên quên mất nhỉ. Xin hoàng hậu chỉ bảo, Tử Mộc Thanh Ninh có chút yếu đuối nói. Thứ nhất, ai cũng biết bổn cung ngoài hai vị đại ca thì không có tiểu muội nên không thể nhận nổi chữ tỷ tỷ của Tử Mộc tiểu thư đâu. Mạc Tịnh Nguyên dựa một tay vào gối đệm, lười biếng nói. Tử Mộc Thanh Ninh cứng đờ cười khi nghe Mạc Tịnh Nguyên nói như vậy. Cố Túc Giao một bên thì lén lấy tay che miệng cười. Thứ hai, ai cũng biết bổn cung trước giờ không thể tiếp xúc với hương liệu. Không biết Tử Mộc tiểu thư làm như vậy là có ý gì? Thanh Ninh thật sự không biết. Thanh Ninh không có ý. Tử Mộc Thanh Ninh vội đứng lên. Hai mắt ả ta đỏ hoe, ngập ngừng một tầng nước mỏng, luống cuống muốn giải thích thì lại nghe Mạc Tịnh Nguyên nhắc nhở. Thứ ba, mặc dù Tử Mộc tiểu thư là muội muội của thừa tướng, nhưng vẫn là nữ nhân không có thân phận ở trong cung, nói cách khác vẫn là một dân chúng bình thường. Có phải hay không bản thân khi nói chuyện với bổn cung nên tự xưng một tiếng là dân nữ? Hừ, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng tươi. Gương mặt có chút trẻ con lúc này mới nhìn về phía Tử Mộc Thanh Ninh cười hỏi. Cách chương.